quán coffee gần nhà thì thầm với gió câu chuyện yêu đôi mình, tóc xõa nhẹ bay nhờn nhớ thong dong, lớp lớp người đi trên đường ai cũng thật nhanh hối hả, riêng em chậm lại để được ngắm đất trời cùng một người đang ngồi cạnh bên. Thời gian như tan trong giây phút này là thành cho cô lên ót tao động lại vị trên môi, ở lại bên nhau thôi, Valentine này ta thôi cô đơn hứa. Trong giây phút này là thành cho cô lên ngọt ngào, động lại vì trên môi, trái tim em đập rộn ràng cho nhau một nụ hôn sâu thật sâu. Ở lại bên nhau mãi, Valentine này ta thôi có.